Đệ nhất danh sách, chương 993, có phải hay không thiếu một chút quá trình? Góc truyện audio.com, trang sách, Tây Bắc 144 hiệu hàng rào đóng quân nơi trú quân. Trong phòng họp tất cả mọi người nín thở ngưng tức cùng chờ đợi Lạc Thành kết quả. Mỗi người đều rất thấp thỏm, bao gồm Vương Uẩn ở trong. Tuy Vương Uẩn trong nội tâm rất ung dung phán đoán của mình. Bởi vì phán đoán của hắn không phải là tùy ý suy đoán, mà là có căn cứ suy luận. Nhưng dù vậy, hắn vẫn còn có chút lo lắng. Vạn nhất đối phương còn có cái khác ngụy trang hoặc là đường lui đâu. Hay hoặc là lần nữa bị đối phương sớm bỏ chạy. Đây đều là không xác định nhân tố. Theo đại lừa dối bọn họ truyền ra ngoài tin tức. 10 phút đồng hồ trôi qua. Đột nhiên trong phòng họp điện thoại vang lên. Bên trong truyền đến một người tin tức thanh âm của nhân viên. Đã lùng bắt thành công. Thiếu soái nói chúng ta bắt đúng người. Trong phòng họp đi qua 6 ngày dày vò. Đột nhiên bộc phát ra một hồi tiếng hoan hô. Này trong 6 ngày, tất cả mọi người trơ mắt nhìn Vương Uẩn gần như lấy mắt thường có thể thấy tốc độ đã ốm đi. Một ngày một cái dạng. Tóc càng ngày càng loạn, hốc mắt càng ngày càng đen. Tất cả mọi người rất đau lòng hắn. Những người khác cũng không khá hơn chút nào. Đại lừa dối là toàn trình đều thủ tại chỗ này. Trương Tiểu Mãn mang theo hiệp trợ Vương Uẩn binh sĩ thay phiên ra trận. Mọi người ở trong phòng họp liền đại khí cũng không dám ra ngoài. Sợ quấy rầy Vương Uẩn suy nghĩ. Mà bây giờ, đây hết thảy cuối cùng kết thúc rồi. Vương Uẩn trên mặt rốt cục tới lộ ra nụ cười. Đại lừa dối cùng Trương Tiểu Mãn. P-5092 đám người cười nhẹ nhàng nhìn xem hắn. Mà P-5092 dẫn đầu vỗ tay. Trong phòng họp tiếng vỗ tay kéo dài không suy. Vương Uẩn vẫn nhìn mọi người. Hắn quá ưa thích loại cảm giác này. Cùng mọi người phát ra từ nội tâm khâm phục so sánh. Chính mình lúc trước theo đuổi công danh lợi lộc cũng không giống như là đặc biệt trọng yếu. P-5092 vừa cười vừa nói. Tại Tả Vân Sơn thời điểm liền nghĩ nói. Thật cao hứng cùng ngươi trở thành đồng liêu. Đây là vinh hạnh của ta. Quảng cáo, ta cũng vậy. Trương Tiểu Mãn vui tươi hớn hở cười nói. Kết quả lúc này, trong phòng họp vang lên tiếng kinh hô. Vương Uẩn. Chỉ thấy Vương Uẩn ánh mắt chậm rãi nhắm lại ngã lệch hạ xuống. Đại lừa dối tay mắt lanh lẹ đỡ lấy hắn. Sau đó sờ một chút hắn động mạch cổ mới yên lòng. Chỉ là tinh lực tiêu hao quá nhiều ngất. Hồ y tế binh qua cho hắn thua điểm đường glu. Cô cùng nước muối sinh lý. Mấy ngày nay hắn liền cơm cũng không có ăn thật ngon. Tất cả đều hao tổn ở trong này. Trương Tiểu Mãn dẫn nhân cẩn thận từng ly từng tí cầm Vương Uẩn dơ lên đi ký túc xá. Trong phòng họp tất cả mọi người như chút được gánh nặng. Đợi lát nữa hỏi một chút thiếu soái bên kia lùng bắt chi tiết. Cảm giác thiếu soái bên kia động tác cũng rất nhanh chóng a. Trực tiếp đã tìm được đối phương. Đại lừa dối đối với binh sĩ phân phó nói. Kỳ thật La Tông Nhân căn bản không nghĩ tới Nhâm Tiểu Túc lại đột nhiên động thủ. Hơn nữa, vừa ra tay chính là Tồi Thành mở ra toàn lực xuất thủ. Hoàn toàn chưa cho hắn vẫn giữ lại làm gì phản kháng chỗ trống. La Tông Nhân bản thân năng lực cũng không cường hãn. Hắn càng giống là tuân giả vũ như vậy công năng tính siêu phàm giả. Cho nên... Hắn sai lầm lớn nhất ngay ở chỗ lá gan quá lớn. Cũng dám cùng Nhâm Tiểu Túc gặp thoáng qua. Một khắc này, Nhâm Tiểu Túc nhớ lại Vương Uẩn đối với hắn lời nhắn nhủ sự tình. Hung thủ rất có thể hội giả bộ vô sự từ tiệm sách hiện trường đi qua. Đối phương nghênh mặt mà đi. Khi đó La Tông Nhân tuy hóa trang. Có thể thần sắc thật sự quá chấn định. Loại kia trong hoàn cảnh. Một người trước mặt chạy tới như thế nào cũng nên có thần sắc tò mò a. Hơn nữa tiệm sách bảo tạc tiếng vang vừa mới lắng lại. Lúc này chấn định ngược lại chính là một loại lỗ thủng. Tựa như Vương Uẩn đối với La Tông Nhân đánh giá đồng dạng. Đây chỉ là cái khoe khoang người thông minh, coi như không hơn thật sự thông minh. Nhâm Tiểu Túc đem La Tông Nhân mang về khu biệt thự, trực tiếp giao cho La Lam cùng trong tay Chu Kỳ, mà bản thân hắn thì chuyển cái ghế yên lặng cùng chờ đợi Chu Kỳ đối với kia tiến hành thẩm vấn. La Tông Nhân ở dưới địa trong phòng chậm rãi tỉnh lại. Hắn đầu tiên là chậm rãi đánh giá hoàn cảnh chung quanh, mà nhìn xem Nhâm Tiểu Túc bọn họ cười lạnh. Bên trong nhóm sóng muốn uống tâm vọng tưởng, ta gì sao đều sóng sống co lại. La Tông Nhân muốn nói là, các ngươi không cần si tâm vọng tưởng nữa, ta cái gì cũng không biết nói. Này La Tông Nhân bị Nhâm Tiểu Túc tay không nhổ xong một miệng nha. Hiện tại xem chừng là còn có chút không quá thích ứng. Nói vậy, trong miệng huyết liền bắt đầu chảy xuống. Nhìn lên vô cùng thảm, vô cùng buồn nôn. La Lam tại đối diện nhìn xem không hiểu muốn cười. Ta nói ngươi cái này tay cũng quá nặng. Tốt xấu lưu lại mấy viên. Ngươi xem cho hài tử làm cho. Lời cũng nói không nguyên lành. La Tông Nhân tựa hồ cảm thấy khuất nhục. Thả một câu ngoan thoại liền không cần phải nhiều lời nữa. Mà Chu Kỳ thì sai người lấy ra trọn vẹn công cụ qua. Bắt đầu chuẩn bị ra hình tra tấn. La Tông Nhân quyết định chủ ý không mở miệng nói chuyện. Hắn một cái người chủ tính có thể cho chính mình trong miệng cũng cài đặt túi độc. Vốn là tồn tại tử trí. Muốn nói Chu Kỳ cũng là loại người hung ác. Những công cụ đó nhìn lên đều có điểm sấm nhân. Hơn nữa, Chu Kỳ căn bản cái gì cũng không hỏi. Liền trực tiếp bắt đầu ra hình tra tấn. Cũng không hỏi La Tông Nhân đến cùng là người nào. Thuộc sở hữu tại cái gì thế lực. Liền buổi tối ăn cái gì loại này lời ong tiếng ve cũng không có lao một câu. Nhìn xem căn bản cũng không muốn ra hình tra tấn. Ngược lại càng giống là xuất phát từ yêu thích hòa thuận vui vẻ thú tới tra tấn người. Chu Kỳ có chút hăng hái ngưng tụ một đoàn thủy tướng La Tông Nhân đầu bộ bao trùm. Chỉ là một phút đồng hồ thời gian La Tông Nhân liền lâm vào hít thở không thông trạng thái. Mà hậu Chu kia đem một cây thiết ký hung hăng đâm vào La Tông Nhân móng tay trong khe. Thế cho nên La Tông Nhân theo bản năng cao giọng kêu đau. Trong miệng thuận thế rót vào đi đại lượng nước. Trong đó rất nhiều đều tiến nhập khí quản. Chu Kỳ đem nước triệt tiêu cho La Tông Nhân thở dốc một lát. Sau đó lại cái gì cũng không nói liền dùng nước cầm La Tông Nhân đầu bao trùm. Ngày sau đó cho La Tông Nhân cái thứ hai móng tay khâu lại đâm một cây thiết ký. Thời gian, Chu Kỳ toàn bộ hành trình đều không có muốn cùng La Tông Nhân giao lưu ý tứ. Chính là không ngừng vòng đi vòng lại chọc vào cái thẻ. Đến đệ tam cây cái thẻ thời điểm La Tông Nhân cũng đã bắt đầu xuất hiện đau đớn cơn sốc triệu chứng. Chu Kỳ lại hô người đưa đến một ngày cỡ nhỏ máy phát điện cùng một tổ máy biến thế. Cuối cùng thì kẹp ở La Tông Nhân trên đùi. Nhâm Tiểu Túc nghi hoặc. Đây là làm gì vậy? Quảng cáo. Áo. Dùng yếu ớt dòng điện kích thích hắn. Không cho hắn hôn mê. Chu Kỳ cười tủm tỉm nói. Bộ dáng nhìn lên nhiều hơn biến thái liền có hay thay đổi thái. Liền ngay cả Nhâm Tiểu Túc nhìn xem Chu Kỳ. Đều có điểm sờn tóc gáy. Từ từ. La Tông Nhân nhìn ánh mắt của Chu Kỳ thay đổi. Như thế nào cái gì cũng không hỏi. Chỉ lo tra tấn chính mình. Này trung gian là không phải là thiếu một chút quá trình. Một đoạn thời khắc, hắn gần như cho rằng Chu Kỳ là tổ chức thượng phái tới giết hắn diệt khẩu người. Bất quá, Chu Kỳ như trước chưa cho La Tông Nhân cơ hội nói chuyện. Xem bộ dáng là không nên cầm La Tông Nhân ngón tay trên ngón chân cắm đầy ký tử tai coi xong sự tình. Bản thân nước hình chính là rất kinh khủng tra tấn thủ đoạn. Cảm thụ chính mình chậm rãi hít thở không thông là một loại vô cùng tiếp cận tử vong đáng sợ thể nghiệm. Rất nhiều tổ chức đều thích dùng tra tấn phương pháp. Có rất ít người không mở miệng. Nhưng hiện tại xem ra. Nước hình trong tay Chu Kỳ cũng chính là cái phụ trợ thủ đoạn. Còn có ác hơn đồ vật đang chờ La Tông Nhân nha. Đột nhiên Nhâm Tiểu Túc minh bạch Chu Kỳ muốn làm cái gì. Chu kỳ thẩm vấn đối tượng là một cái rất biến thái IQ cao phạm tội người. Mà chu kỳ với tư cách là tra tấn người, nhất định phải làm cho đối phương minh bạch chính mình so với đối phương càng biến thái, mới có thể cậy mở đối phương miệng. La Tông Nhân sẽ không dễ dàng như vậy mở miệng. Nhâm Tiểu Túc, La Lam, Chu Kỳ đều đã làm xong chuẩn bị cho chiến đấu kéo dài. Mọi người ngủ ngon, mặt khác cầu một chút. Tháng 4 giữ gốc vé tháng A. Quyển sách này cho hấp thụ ánh sáng cơ hội không nhiều lắm. Tận lực bảo trụ bảng danh sách. Cảm ơn mọi người. Phong Vân Quyền 4 Thiên Thu Đại Kiếp Kiếp Tâm Giáng Thế. Tà Vương Hồi Sinh, Nhất Cuồng Quật Khởi, Ma Độ Chúng Sinh, Tiếp Từ Chấp 675 của Mã Vinh Thành. Phong Vân Quyển 4, Cách Chương.